Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 292, ăn ngon kem ly. Phía trên có cái kia kem ly, bắt lại tới liền có thể, cái này cái máy sẽ tự động chế tạo. Lâm Phàm dùng ý niệm đem máy móc chế tạo ra kem ly bay đến Kỷ Hiểu Phù trong tay. Kỷ Hiểu Phù nhận lấy tới, hướng trong miệng cắn như vậy một ngụm nhỏ, nói ra, tốt mát, rất ngọt, ăn ngon thật, nàng có chút cao hứng, đời này đều không có ăn qua dạng này kỳ lạ đồ vật. Vật này ăn tại trong miệng giống như tuyết, giống như băng, có thể lại 10 phần nhuận miệng. 510, Kỷ Hiểu Phù đứng qua một bên, Bối Cẩm Nghi trên tới. Hiếu Kỳ đưa tay đi cầm cái kia bất quá tay trưởng dài hình sợi dài đồ vật. Phía trên là một quyển, màu gì đều có, bộ dáng cực kỳ tốt nhanh. Nàng bắt lại tới, đi qua một bên, không có gấp thực dụng, nhìn xem Kỷ Hiểu Phù ăn say sưa ngon lành. Bối Cẩm Nghi cũng ăn một cái, tức khắc cảm thấy thú vị, loại này vị đạo nàng còn thật không có hưởng qua. Cảm thấy vô cùng mới mẻ. Chu Chỉ Nhược mặt mày thanh nhã, màu da trắng trong hiện hồng, rất là xinh đẹp. Nàng xếp tại Bối Cẩm Nghi đại sư tỷ trước mặt, không người nào dám nói cái gì. Nàng xinh đẹp nho nhã thoát tục, rõ ràng tuệ đoan chính thanh nhã, sóng mắt chảy nước, xinh đẹp cực kỳ. Thon thon tay ngọc duỗi ra, cầm lên kem ly đi tới máy móc một bên, nghiêm túc ngắm nghía, trong lòng hết sức tò mò. Rất nhanh một cái người nữ đệ tử trong tay đều nhiều như vậy một ly đá kỳ ngâm, mà Kỷ Hiểu Phù đã ăn xong, cầm cái thứ hai, một chút nữ đệ tử không nỡ cắn xuống một cái, dùng đầu lưỡi đi thêm. Một chút sư tỷ lập tức cảnh cáo nói, không cần đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, dùng cắn, như vậy chướng tay gai mắt. Là sư tỷ, Lâm Phàm nói ra, vật này tùy tiện ăn, bất quá không thể ăn nhiều, sẽ tiêu chảy. Chu sư thư, ta cái này kem ly mau ăn xong, có thể đi qua cầm sao? Một vị nữ đệ tử hỏi, bởi vì Lâm công tử tại này cái máy cách đó không xa, nàng không dám đi qua. Công tử đã nói, ngươi có thể tới cầm. Chu Cửu Chân nói ra, có ít người kêu Chu Cửu Chân là Chu sư thư, cũng không phải nịnh nọt nàng ý tứ. Tất cả người đều biết công tử không phải thần tiên, liền là cùng thần tiên có liên quan, mà Chu Cửu Chân địa vị tự nhiên cũng trở nên bất phàm. Nàng có Lâm Phàm truyền cho nàng tinh thuần 30 năm nội lực, liền là tuyệt chủng cũng không là đối thủ. Các nàng kêu Chu Cửu Chân sư tỷ, một điểm đều không quá đáng. Cho dù là thần tiên bên người thị nữ, cũng là so phái Nga Mi nữ đệ tử nhóm thân phân cao quý, liền giống hoàng đế bên người thái giám một dạng. Một người không dám, liền kéo một cái người đánh bạo. Vì thế càng ngày càng nhiều nữ đệ tử lần nữa đi kem ly tự động chế tạo máy móc bên kia cầm kem ly. Các nàng muốn ăn bất đồng khẩu vị, trong này đến cùng là cái gì? Ta ăn lên tới giống như là quả táo, lại cảm giác không giống. Ta nơi này tựa như là một loại trái cây, giống như dưa hấu. Kem ly khẩu vị nhiều mặt, có chút là nhiều loại khẩu vị là một thân. Bởi vì các nàng cũng không hoàn toàn nhận thức những chữ kia, cũng không biết làm thế nào, cho nên cũng chỉ có thể ăn tùy cơ khẩu vị. Lúc này mọi người trở nên 10 phần vui vẻ, không có mấy ngày trước đây buồn bực. Công tử giống như cũng không phải như vậy khó mà nói, tính khí cũng không phải hư hỏng như vậy sao? Một chút nữ đệ tử trong lòng nghĩ nói. Nam không Lâm Phàm gần nhất là tại dưỡng tâm giai đoạn, bản thân cũng là tự hỏi một ít vấn đề, muốn gia tăng bản thân một chút trí tuệ. Lão khổng tử này một bộ giống như không quá thích hợp ta. Lão tử là háo sắc lại tốt đức, phôi đức lại từ bi. Lâm Phàm nghĩ nói, thiên hạ lớn, có ít người tức háo sắc, lại nghĩ muốn tốt danh tiếng, cũng không phải tốt danh tiếng liền là quân tử. Các ngươi đều qua tới. Lâm Phàm đột nhiên nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.